Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, U Minh Hoa, một nồi ngon nấu canh ra lò, Diệp Dương, ma nữ cùng Chu Tước ăn như gió cuốn, mà ngoại trừ bọn họ bên ngoài, chung quanh thì là không có một ai, không ai dám trêu chọc bọn họ ba người. Đặc biệt là được chứng kiến Diệp Dương kinh khủng chiến lực sau đó, đám người càng thêm không dám trêu chọc. Biển trời một màu, côn bằng xào huyệt 10 phần to lớn. Tiến vào nơi này sau đó, đám người liền phân tán ra, bay về phía phương hướng khác nhau, tìm kiếm lấy bản thân ngấp nghé, tìm kiếm lấy côn bằng truyền thừa. Diệp Dương cùng ma nữ cùng Chu Tước ba người lên đường, một đường đi lên. Diệp Dương không ngừng thi triển ra côn bằng tiên thuật, giống như thái cổ côn bằng hiện thế đồng dạng, dị tượng không ngớt, chấn động thiên địa, càng là xâm nhập, Diệp Dương càng là cảm giác được côn bằng tiên thuật tốc độ vận chuyển càng nhanh. Hơn nữa, hắn trong lòng cũng xuất hiện một loại như ẩn như hiện cảm giác, tự động vận chuyển, hơn nữa tại côn bằng xào huyệt bên trong, côn bằng tiên thuật uy năng càng ngày càng mạnh. Đặc biệt là cái kia thái cổ côn bằng, càng giống là nhanh muốn thực chất hóa đồng dạng, 10 phần thần kỳ, hô ứng lẫn nhau, côn bằng tiên thuật cùng côn bằng có nhất định quan hệ. Diệp Dương trong lòng có chút chờ mong, có lẽ, hắn biết bởi vì côn bằng tiên thuật duyên cớ mà lấy được côn bằng truyền thừa. Côn bằng xào huyệt bên trong, hải thú rất nhiều, thực lực đều 10 phần cường hoành, một đường tới. Vô số người tao ngộ cường hoành hải thú, có không ít hải thú bị đánh giết, nhưng bị đánh giết tu sĩ càng nhiều. Dù sao, tại côn bằng xào huyệt bên trong, hải thú đều phổ biến so bên ngoài muốn cường hoành. Hơn nữa, tiến vào côn bằng tu sĩ đều bị hạn chế ở tại vong thiên cảnh một cái. Thực lực mặc dù mạnh, nhưng là tương đối có hạn. Diệp Dương đánh đâu thắng đó, phàm là gặp được hải thú. Diệp Dương trực tiếp xông đi lên. Có đôi khi, hắn vẻn vẹn lợi dụng nhục thân liền đủ để đem hải thú đánh chết. Có chút đặc biệt cường đại hải thú, cũng không cách nào ngăn cản Diệp Dương tiến lên bước chân. Hắn chỉ là tế gia dung lô, liền có thể quét ngang qua. 10 phần cường hoành, đến nay, hắn còn không có hải thú buộc hắn vận dụng uy năng càng khủng bố hơn hắc kiếm. Chớ nói chi là tàn phá bảo lâu loại hình thần bí pháp bảo. Những nơi đi qua, ngoại trừ thu hoạch những cái kia bị đánh chết hải thú bên ngoài, bọn họ cũng có không ít thu hoạch. Côn bằng xào huyệt, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút chân quý. Thậm chí ngoại giới không có thiên tài địa bảo, dẫn tới đám người một trận chém giết. Đây là U Minh Hoa sao? Đột nhiên, Chu Tước đình chỉ xuống tới, nhìn xem phía trước, một mặt ngốc trệ vẻ. Thậm chí hắn khóe miệng đều bắt đầu chảy trong suốt nước bọt. U Minh Hoa, Diệp Dương trong lòng chấn động. Dọc theo Chu Tước con mắt nhìn qua. Ngay tại bọn họ phía trước cách đó không xa, có một cái ước chừng chu vi mấy vạn dặm lớn nhỏ hải đảo. Hải đảo bên trên cỏ dại rậm rạp, hung thú đua tiếng, hung sát chi khí kinh động thiên địa. 10 phần kinh khủng, mà liền tại hải đảo trung ương chỗ, một cây yêu diễm, quỷ dị tiên hoa đang phát ra ra ánh sáng chói mắt. Quang mang diệu thế, đây là một đóa giống như đầu lâu đồng dạng tiên hoa. Ước chừng đầu lớn nhỏ, cả người phát ra thảm bạch sắc quang mang. U ám khí tức không ngừng phát ra, bao phủ chu vi một mảnh. Tại cái này đóa hoa phụ cận chu vi mấy trăm dặm, không có một ngọn cỏ. Xa xa nhìn sang, nếu như không được nghiêm túc nhìn mà nói, nhất định sẽ coi là đây là một cái đầu lâu. Dùng mình, mà không phải cảm thấy đây là một đóa hoa. U Minh Hoa, trong truyền thuyết, lại tu luyện thời điểm, nếu như bên người có thể có như thế một đóa U Minh Hoa mà nói. U Minh Hoa phát ra mùi thơm có khu trừ tâm ma, bình tâm tĩnh khí hiệu quả. Ma nữ hai mắt tinh quang trong vắt, mặt lộ chấn kinh chi sắc nói ra. Không chỉ là như thế, trong truyền thuyết, U Minh Hoa hiếm thấy trên đời, ở tiên đạo thế giới đều là truyền thuyết tồn tại, bởi vì, chỉ có thánh nhân thi thể, mới có thể dựng dục ra một đóa U Minh Hoa. Một cái thánh nhân toàn bộ tinh hoa chỉ có thể thai nghén một đóa U Minh Hoa. Bởi vậy, U Minh Hoa bên trong mang theo một tia thánh nhân cảm ngộ. Tại U Minh Hoa bên cạnh tu luyện, thậm chí có thể cảm ngộ đến thánh nhân cảm ngộ, thậm chí có thể lấy được thánh nhân truyền thừa. Chu Tước kích động nói xong, một đôi con mắt phun lửa, cơ hồ liền không nhịn được động thủ. Côn Bằng mặc dù là thái cổ ngang dọc vô địch kinh khủng hung thú, nó truyền thừa vô cùng chân quý, nhưng thánh nhân cự ly chúng ta thêm gần, lĩnh hội U Minh Hoa mà nói, càng thêm dễ dàng thành thánh. Bởi vậy, đối với cái kia chút tiên tôn cùng đại đế, thậm chí đối với chúng ta tiên đạo thế giới tu sĩ tới nói, U Minh Hoa càng lộ vẻ chân quý. Mà nếu như thai nghén U Minh Hoa thánh nhân là nhân tộc mà nói, đối với chúng ta tác dụng càng lớn. Diệp Dương cũng không nhịn được có chút kích động. Nhân tộc thánh nhân, cho dù tu luyện công pháp khác biệt, nhưng dù sao cũng là nhân tộc, phương thức tu luyện là một dạng. Bởi vậy, lĩnh hội loại này thánh nhân cảm ngộ, so trực tiếp lĩnh hội Côn Bằng truyền thừa lấy được chỗ tốt càng nhiều. Dù sao, Côn Bằng truyền thừa có lẽ thiên hạ vô song, nhưng lại có bao nhiêu người có thể chân chính tìm hiểu thấu đáo, chân chính lấy được chỗ tốt đâu. Vù, ngay tại Diệp Dương ba người cảm thán đồng thời, một vệt sáng xé rách hư không, từ phương xa lao đến, trực tiếp đánh về phía U Minh Hoa. Thấy thế, Diệp Dương ba người cũng không có lo lắng. Oanh, liền tại người sắp tiếp cận U Minh Hoa đồng thời, một cái to lớn móng vuốt làm vỡ nát tầng mây, từ cửu trọng thiên phía trên dò xét đi ra, đập vụn hư không, trực tiếp liền vỗ xuống. Ầm một tiếng, cái kia thực lực cường hoành tu sĩ căn bản không kịp làm ra phản ứng, liền đã bị cái kia cự chảo cho làm vỡ nát, trực tiếp bị chấn thành một đoàn xương máu. Thậm chí, cái kia cự chảo còn không có đập ở cái kia tu sĩ trên người. Vẻn vẹn tiêu tán đi ra lực lượng, liền đã đem người kia cho làm vỡ nát. Vong ngã cảnh thực lực, chí ít cũng đã đạt đến vong ngã cảnh thất bát trọng thiên. Mấy ức long tượng chi lực, Diệp Dương sắc mặt có chút ngưng trọng. Đây chính là tại sao bọn họ đều không có động thủ duyên cớ. Giống như là U Minh Hoa loại này nghịch thiên tồn tại, nếu như bên người không có cường hoành hung thú thủ hộ vậy liền thực sự là kỳ quái. Siêu, siêu, siêu, từng đạo thân hình không ngừng từ phương xa bay cấp tới. Cuối cùng đều dừng lại ở tại hải đảo phụ cận. Nguyên một đám ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cái kia đóa U Minh Hoa. Vẻ tham lam lộ rõ trên mặt. Ầm ầm, phương xa, kim quang phá không, đáng sợ khí tức xông thẳng chân trời, giảo động cửu trọng thiên phía trên. Phong vân biến sắc, dị tượng liên tục, người còn không có đi tới, đáng sợ khí tức liền đã giống như kinh đào hải lãng đồng dạng cuồn cuộn mà đến, đem rất nhiều tu sĩ trực tiếp cho chấn bay ra ngoài. Đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng tức giận không thôi. Chỉ là, bọn họ lại là giận mà không dám nói gì. Đặc biệt là nhìn thấy người tới sau đó, rất nhiều người đều tránh lui ra, đều cho ta cút ngay. Mảnh này lĩnh vực chính là ta hải tộc lĩnh vực, chính là ta hải hoàng nhất tộc lãnh địa. Nơi này tất cả đều là ta hải hoàng nhất tộc. Một cái tiếng giống to truyền đến, chấn động đến tầng mây tất cả giải tán. Hải đảo chấn động, uông dương phong ba đều bị chấn ép xuống. Cực kỳ khủng bố, Diệp Dương hai mắt hơi híp, nhìn về phía cái kia bay lượn mà đến kim quang. Một chuyến mấy chục người mênh mông cuồn cuộn. Phía trước nhất chính là một cái cầm trong tay tam xoa kích nhân tộc thiếu niên. Tóc vàng mắt xanh, toàn thân tản mát ra chói mắt kim quang, giống như thái dương đồng dạng, hết sức kinh người. Hải hoàng tộc, có người lên tiếng kinh hô. Trong truyền thuyết, tại thái cổ thời điểm, vô tận uông dương bị một người thống trị. Người kia thực lực vô cùng cường hoành, chính là thái cổ đại thần bên trong vô thượng cường giả. Hắn thống trị thiên hạ tất cả hải vực, bị người tôn xưng là hải hoàng. Mà hải hoàng hậu duệ thì là được xưng là hải hoàng tộc. Chỉ là, thế sự biến thiên, hải hoàng tộc mặc dù vẫn là vô tận hải vực bá chủ, nhưng đã xuống dốc không ít. Dù sao, lúc này không giống ngày xưa. Đương nhiên, hiện tại Hải Hoàng nhất tộc vẫn như cũ 10 phần cường hoành. Nghe nói, Hải Hoàng nhất tộc bên trong, không chỉ một cái tiên tôn, đại đế, nhưng cho dù như thế, bọn họ cũng không phải thống ngự toàn bộ hải vực bá chủ. Lúc này hải vực, cũng có một chút tương đối cường đại hải tộc, cùng Hải Hoàng nhất tộc địa vị ngang nhau. Oanh, Hải Hoàng nhất tộc hoàng tử trong tay tam xoa kích mãnh liệt chấn động. Tức khắc, vạn trượng kim quang bộc phát ra, giống như thủy triều bao phủ tứ phía bát phương. Nguyên một đám tu sĩ trực tiếp liền bị cái này vạn trượng kim quang cho làm vỡ nát ra. Chết oan chết uổng, một chút phản ứng tương đối nhanh người cho dù cũng đã tránh lui ra. Nhưng vẫn như cũ bị chấn sát không ít, đơn giản liền là không kiêng nể gì cả, lạm sát kẻ vô tội. Nhìn xem cuồn cuộn mà đến vạn trượng kim quang, Diệp Dương sắc mặt có chút âm trầm. Lúc này, hắn liền đấm ra một quyền. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Rảo sát mà đến vạn trượng kim quang trực tiếp liền bị Diệp Dương một quyền đánh nát. Mà Diệp Dương thân thể đều không có lắc lư một cái. A, nhân loại, ngươi thực lực không tệ. Không muốn chết lập tức cút cho ta. Hải Hoàng hoàng tử, hơi kinh ngạc. Nhưng vẫn như cũ không có đem Diệp Dương để vào mắt. Bởi vì, hắn vừa mới chỉ là tùy tiện chấn động tam xoa kích mà thôi. Thậm chí đều không có vận dụng 1% lực lượng. Đám người có chút kinh ngạc. Diệp Dương thế nhưng là thiếu niên chí tôn. Hải tộc hoàng tử vậy mà không quen biết. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Bọn họ rất nhanh liền bình thường trở lại. Diệp Dương chỉ là tại lục địa bên trên ngang dọc vô địch mà thôi. Tại vô tận hải vực bên trong, hải tộc hoàng tử không biết hắn cũng bình thường. Trong truyền thuyết, hải tộc hoàng tử chính là thế hệ tuổi trẻ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ cường đại tồn tại. Chính là toàn bộ trong hoàng tộc mạnh nhất người trẻ tuổi. Không biết hắn cùng với Diệp Dương ai mạnh ai yếu. Tốt nhất lưỡng bại câu thương. Song song chết mất, có người khó chịu nói ra. Hai người đều là thiếu niên chí tôn. Thực lực cường hoành vô cùng. Đều bao trùm ở bọn hắn phía trên. Bọn họ tự nhiên tâm sinh đố kỵ. U Minh Hoa là ta cái thứ nhất nhìn thấy. Là ta. Diệp Dương tiến lên trước mấy bước. Thần sắc lạnh lùng nhìn xem hải tộc hoàng tử. Cười nhạo. Toàn bộ hải vực đều là ta hải hoàng tộc. Tự nhiên bao gồm cái này U Minh Hoa. Hải hoàng hoàng tử sau lưng một người giống là thị vệ người. Đi ra. Cười lạnh liên tục. Bắt lấy hắn. Hải tộc hoàng tử hơi không kiên nhẫn nói một câu. Đồng thời hắn càng là hướng về U Minh Hoa liền sải bước đi qua. Mà hắn cái kia thị vệ thì là nhanh chân đi hướng về phía Diệp Dương. Oanh! Hoàng tử thị vệ hoành không mà đến. Hư không đều bị đụng nát. Lực lượng chấn động thương khung. 10 phần kinh khủng. Chỉ thấy hắn đại thủ nhô ra. Lăng không liền vỗ về phía Diệp Dương. Muốn đem Diệp Dương đánh thành ngây ngất đê mê. Diệp Dương hai mắt lướt qua một vòng tinh mang, bước ra một bước, hư không trực tiếp bị hắn đạp vỡ ra, dị tượng kinh khủng, đấm ra một quyền, hư không nổ tung, tại trong chớp mắt, dĩ nhiên đánh vào cái kia thị vệ đại thủ phía trên. Oanh, một tiếng, cái kia thị vệ đại thủ trực tiếp liền bị chấn vỡ trở thành một đoàn xương máu. Chết oan chết uổng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.